Chương 626, quản bọn họ làm sao đi chê tờ chí ít trên địa cầu, nhân loại là quen thuộc chế tạo địa ngục. Vì mình dù là một mao tiền lợi ích, bọn hắn liền có thể đoàn kết bắt đầu, đem một quốc gia chính quyền hất tung ở mặt đất. Lạnh lùng bọn hắn không có chút nào lòng thương hại nhìn xem nguyên bản coi như có thể miễn cưỡng sống qua đám người áo không đủ che thân, bọn hắn trơ mắt nhìn đã từng sáng chói văn minh biến thành đổ nát thê lương. Bọn hắn đem những cái kia khác biệt chủng tộc, khác biệt ý nghĩ, khác biệt tín ngưỡng người xem như là dị loại, đùa bỡn trong lòng bàn tay, đem sinh tử của bọn hắn chém giết xem như là một trò chơi. Chưa từng ngẩng đầu đi xem to và nhiều tinh không, chỉ lo thao túng huyết tinh bạo lực, dùng băng lãnh bom đem hoàn thanh tiếu ngữ hủy diệt thành đổ máu thút thít. Từ một loại ý nghĩa nào đó kế thừa địa cầu văn minh trên ma pháp đại lục nhân loại, tự nhiên QNZ bắt đầu ở trong máu chảy xuôi truy cầu bản thân hủy diệt gen. Bom nguyên tử cùng trời cơ vũ khí xa xa không đủ để ngăn cản bọn hắn truy cầu phá hoại địch nhân bước chân, nhân tạo thiên thạch cũng chỉ là hệ lạn hiệu ngay tại khai thác đáng sợ vũ khí bên trong phổ phổ thông thông một cái. Mà bây giờ, đối mặt một cái thế giới mới tinh, cho dù là mang chinh phục tâm thái ngàn dặm xa xôi mà đến, QNZ tại lộ diện một cái liền động lên hủy diệt suy nghĩ. Đương nhiên, vô luận Luka Naho, đường hoàng lý do vẫn là phải chuẩn bị đầy đủ. Dù chỉ là một cái thật đơn giản báo thủ, cũng sẽ để vô số nhiệt huyết nam nhi, vì đó cao giọng hoan hô lên. Giờ này khắc này, liền là như thế. Khi thấy vậy đại biểu giết chóc vũ khí hạt nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo lấy thật dài màu trắng khói dấu vết, dần dần biến mất tại sương mù bên trong, trên mặt đất lễ lản hữu các binh sĩ, đều cao cao giơ lên cánh tay của mình. Bọn hắn biết, một trận bốc hơi linh hồn thịnh yến liền muốn bắt đầu. Bọn hắn biết thuộc về bọn hắn thắng lợi sắp đến. Hệ lạn hiệu vạn thuế một sĩ binh tại hô hấp của mình mặt nạ bên trong cuồng loạn hô to. QNZ mặc kệ người khác có thể nghe được hay không, hắn giờ này khắc này kích động vất vả cần cù. Cùng thời khắc đó, những người khác QNZ tại mình bên trong tiểu thế giới nhảy cẫng hoan hô. Rốt cuộc, cái kia khẩu hiệu báo thủ, thấy thế nào làm sao cũng là chuyện đương nhiên. Nhân loại QNZ tốt, tinh linh tộc cũng được. Thậm chí bao gồm lòng tộc tại bên trong, cùng ma tộc đều có một món nợ máu muốn thanh toán. Lần này đi vào thế giới khác, cũng chính là trước mắt ma giới, bọn hắn cũng là tại vi nhất lao vĩnh giật giải quyết ma tộc vấn đề mà chiến. Hiện tại, lẫn nhau tổn thương đồ đao rốt cục chặt về tới ma tộc trên thân, đây tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người hưng phấn đến mất ngủ. Một cái lâm thời lập nên trong phòng họp, hình chiếu nghi ngay tại phát ra vũ khí hạt nhân lúc nổ. Sóng xung kích rời nhà chạy phòng, nhiệt độ hòa tan xe tăng, một cái dựng bắt đầu dùng để khảo thí uy lực thành thị mô hình trong chốc lát biến mất hình tượng. Ngồi tại chỗ long tộc tướng lĩnh bờ dốc, còn có tinh linh tộc mấy cái tướng lĩnh, trên mặt biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng. Có rất ít người thật nhìn thấy vũ khí hạt nhân bạo tạc, hoặc là nói gặp qua vũ khí hạt nhân bạo tạc người, đa số tình huống dưới đều đã hồn về thiên đường. Rốt cuộc ghế lán hữu đại đa số sử dụng vũ khí hạt nhân đều tại ngoài vạn giảm, cho nên thực chiến hình ảnh tích lũy cũng không tính nhiều, cho nên, đối với long tộc cường giả bờ dọc tới nói, hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu, là một lần kia hơi kém hủy diệt thú nhân tộc, hoặc là nói hơi kém hủy diệt toàn thế giới đại vẫn lạc thuật mà bây giờ, khi hắn tận mắt thấy vũ khí hạt nhân kia đơn bạc thể tích, có thể chế tạo ra như thế hủy thiên diệt địa lúc nổ, tâm tình của hắn là phức tạp. Hắn không biết nhân loại tại sao muốn khai phát ra đáng sợ như vậy vũ khí, hắn cũng không biết loại vũ khí này đến tột cùng là căn cứ vào loại nào nguyên lý đản sinh, hắn thậm chí không biết chính hắn tại loại vũ khí này công kích đến có thể hay không chết chết, đối với một đầu thành niên hoàng kim cự long tới nói là xa xôi mà mạch sinh sự tình. Bị đánh giết cự long nhất tộc ít càng thêm ít, bọn hắn mỗi một cái đều là cường đại đến không thể cường đại hơn nữa trung cực chiến lược. Vẫn lạc tại ma tộc xâm lấn long tộc cũng không nhiều, mỗi một lần có long tộc tướng lĩnh trận một, kia cũng có thể viết ra một quyển rung động đến tâm can cố sự. Bất quá, hiện tại, bờ dọc nghĩ đến cái chết của mình khi hắn đối mặt hình tượng bên trong loại kia đáng sợ công kích thời điểm, hắn nghĩ không ra mình sẽ là cỡ nào chật vật. Ngay sau đó, một chút phụ trợ giới thiệu bắt đầu, một cái thanh âm trầm ổn tại tỉ mỉ chế tác phổ cập khoa học 3D ạ nỉm bên trong. Giới thiệu vũ khí hạt nhân uy lực kinh khủng. Chỉ riêng phóng xạ về sau, là kinh khủng sóng xung kích, nhiệt độ cao theo nhau mà tới, sau đó là tràn ngập trong không khí vô khổng bất nhập bức xạ hạt nhân. Để một chỗ không chỉ vạn vật hủy diệt, càng là không có một ngọn cỏ thật nhiều năm vũ khí, nghe vào liền cùng lưỡi hái của tử thần, ác ma móng tay đồng dạng để người không rét mà run. Cho dù là trên thế giới này ác độc nhất nguyền rủa, QNZ không có cách nào thật để một chỗ nhà cái tuyệt thu, hài nhi dị dạng lại sau đó, đơn giản ra hiệu ạ niềm kết thúc, bởi hẻo vì phê tích phim tài liệu trải qua biên tập, hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Đây là bờ hẻo vi bờ dọc từ một chút đổ nát thê lương bên trong, thấy được mình quen thuộc đồ vật, hắn mở to hai mắt nhìn, từ tối trực quan hình ảnh bên trong, cảm thụ được vũ khí hạt nhân siêu cường uy lực. Đúng vậy, bờ hẻo vi hiện ra tại đó gọi thiết lô bảo. Tinh linh tộc sắc mặt cũng khó nhìn, hắn cũng đi qua bờ hẻo vi, kia là hơn 2.000 năm trước thời điểm. Mặc dù, dùng loại này vũ khí đáng sợ công kích ác ma để cho ta cảm thấy rất hả giận. Nhưng là làm sao lại là để cho ta cao hứng không nổi đâu. Bờ dọc hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào ghế, híp mắt cảm khái nói. Đúng vậy à, ta không thích loại vũ khí này, bất quá, ta QNZ nói không nên lời khuyên nghệ lạn không cần sử dụng loại vũ khí này tới. Tinh linh tộc tướng lĩnh gật đầu nói, ngắm lại ta những cái kia chiến tử trên sa trường huynh đệ tỉ muội, ta đã cảm thấy ác ma thế nào chết, đều có thể ngươi nói đúng. Bờ dọc nhẹ gật đầu. Rất là tán đồng nói, là ta nghĩ nhiều rồi ta quản bọn họ làm sao đi chê tờ xa xôi ma giới, viên tinh cầu này tầng khí quyển bên ngoài, hệ lạn thu hoạch đạn đạo đem phía sau mình dùng hết nhiên liệu đoạn thoát ly nhẹ nhóm chia lìa ra ngoài. Còn lại một đoạn, cấp tốc ở trong vũ trụ châm lửa gia tốc, bắt đầu hướng về 20 lần, thậm chí 30 lần vận tốc gầm thanh gia tốc. Bởi vì không có không khí trở ngại, quá trình này kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ một nháy mắt. Nó liền ra tốc đến một cái kinh khủng trạng thái. Theo sát lấy, bởi vì mục tiêu khoảng cách cũng không tính xa nguyên nhân, đạn đạo một đầu đâm vào bên trong tầng khí quyển, thân đạn chung quanh bắt đầu bởi vì ma sát sinh ra hừng hực hỏa diễm. Ban ngày bên trong, một đầu màu vỏ quýt quang mang như là sao băng đồng dạng xuất hiện, tử thần giáng lâm ác ma thế giới, dùng mình thân thể cao lớn, bao phủ lại một tòa hùng vĩ ác ma thành thị. Bởi vì kỹ thuật cùng thời đại phát triển chế ước, ác ma thành thị quy mô tự nhiên là không cách nào cùng hệ lạn hữu cự hình thành thị so sánh. Cho nên, phi cơ trinh sát nhìn thấy quy mô không lớn ác ma thành thị, trên thực tế nhưng thật ra là một tòa phi thường to lớn ác ma thành thị. Nó quy mô tại ác ma thế giới bên trong chí ít có thể xem như thành thị cấp 1, quy mô tương đương khổng lồ, nhân khẩu tự nhiên QNZ tuyệt đối coi là nhiều người. Thành thị bên ngoài, vô số ác ma chó ngay tại tập kết, bọn chúng trung tâm. Đến không hết ác ma binh sĩ mang theo vũ khí của mình, ngay tại từng bước một hướng về phương Tây đi tới. Bọn hắn muốn đi công kích viễn chinh ma giới ma pháp đại lục bộ đội, bọn hắn muốn đem những cái kia đáng chết nhân loại tinh linh còn có người lùn lòng tộc thú nhân tộc đều sẽ thành mảnh nhỏ trên bầu trời xẹt qua ma long, dơ lên to lớn đầu, đối bầu trời gầm rú, nó phát hiện trên đỉnh đầu viên kia sao băng, viên kia càng ngày càng gần. Thể tích lại cũng không làm sao to lớn sao băng đây là một viên hệ lạn hiệu gió đông hờ M31 cải tiến hình xe ta y tên lửa đạn đạo, áp dụng đơn nhất đầu đạn hạt nhân. Phối trí, mang theo đương lượng là 1.000 van tính bằng tấn tờ nở tờ thuốc nổ. Cái này viên đạo uy lực của đạn muốn so dùng tại bờ hẻo vì đạn hạt nhân mạnh hơn, không sai biệt lắm là cái sau gấp 10 theo đạn đạo tiếp cận mặt đất, đầu đạn tầng ngoài trên phun ra cách nhiệt bôi thành cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Không sai biệt lắm có 10 lần trở lên vận tốc gầm thanh đạn đạo chính xác trúng đích thành phố này cấp bậc mục tiêu, trực tiếp tại khoảng cách thành thị tòa kiến trúc cao nhất không đủ 100 mét không trung nổ tung lên. Một nháy mắt, quang mang liền bao phủ toàn bộ thành thị. Như là mặt trời giáng lâm bình thường, toàn bộ thành thị còn có thành thị phụ cận ngay tại hội tụ tiến lên ác ma bộ đội, toàn bộ đều bị cái này đoàn ánh sáng mang thôn phệ. Ngay sau đó, bị chỉ riêng phóng xạ giết chết người thi thể còn chưa kịp ngã xuống. Kia bị chấn động sóng xung kích liền khuyết tán ra đến, như là nhìn không thấy đao đồng dạng, từ gần cùng xa gặp đến tất cả vật thể đều cắt chém thành mảnh vỡ. Ác ma kia giàu có dị vực sắt thái công trình kiến trúc trực tiếp tại sụp đổ quá trình bên trong bị cương phong thổi thành bụi bặm, hoa mỹ điêu khắc trực tiếp hòa tan, cuốn lên lửa diễm vân giống như là một đầu hung mãnh quái thú, hướng bốn phương tám hướng phát khởi không người có thể làm xung kích. Một cái cao cấp ác ma vừa mới dùng hết toàn lực chống lên một cái phòng ngự ma pháp bình chướng, nhưng một giây sau hắn liền tính cả chỗ công trình kiến trúc cùng một chỗ, bị đi ngang qua khí lưu cắt thành mảnh vỡ. Không có người kêu thảm, QNZ không có người tới kịp chạy trốn, khi trận này nuốt thiên địa bạo tạc lúc bắt đầu, tất cả ác ma liền chỉ còn lại chờ chết một đầu đường có thể đi. Bốc hơi lên cao khí lưu ở giữa không trung liền tạo thành khuyết tán quan trạng mây, một cái to lớn mây hình nấm dần dần hình thành, bị cái này đỉnh mây hình nấm đẩy ra mây trắng, tạo thành một cái vô cùng hùng vĩ hình quyền, quay chung quanh tại cái này đỉnh mây hình nấm bốn phía. Những cái kia ngay tại bốc khói ống khói trong nháy mắt sụp đổ, những cái kia tại trong nhà xưởng lao động đê dai ác ma còn chưa kịp ngẩng đầu, liền cùng trước mặt bọn hắn linh kiện cùng một chỗ bốc hơi. Toàn bộ thành thị bộ vị trọng yếu không sai biệt lắm tại 3 giây đồng hồ bên trong liền biến thành một cái tràn đầy vết dạn hố sâu, mà hố sâu chung quanh, mặt đất như là bị quét dọn qua đồng dạng sạch sẽ gọn gàng. Tại chỗ xa hơn, trên mặt đất rốt cục bắt đầu lưu lại một chút nền tảng cùng ga cờ hờ ngói, bọn chúng mặt ngoài đã bị thiêu đốt hòa tan, chỉ có thể từ đại khái hình dạng bên trên, phân rõ bọn chúng dáng dấp ban đầu cùng công dụng. Cách nơi này chỉ có không đến 100 cây số ác ma phủ không thành Sitos, đứng tại trên đầu thành ma vương ạ lỉn xì ạ, nhìn xem cái kia rõ ràng to lớn mây hình ấm, trên mặt biểu lộ thật có thể nói là cực kỳ ngoạn mục.